Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659 ta làm. Tiêu Hải Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ, tựa hồ cái gì đều không để bụng, rõ ràng là mọi người bắt quái tiêu điểm, lại như là cái gì cũng không biết giống nhau, thản nhiên làm người không tiếp thu được. Chỉ là người ngoài cũng không sẽ rõ ràng. Tiêu Hải Thanh cái này chuẩn bị tâm lý làm bao lâu? Cảnh Vân Chiêu bồi Tiêu Hải Thanh, vẻ mặt nghiêm túc. Vân Chiêu à, ta là ngươi gả con sao? Ngươi bộ dáng này thật như là cái trọi gà. Tiêu Hải Thanh ghé vào Cảnh Vân Chiêu bên tai cười nói. Mệt ngươi còn có thể cười được. Cảnh Vân Chiêu xem nàng bộ dáng này cũng có chút hết chỗ nói rồi. Kỳ thật nàng tình nguyện Tiêu Hải Thanh vẻ mặt táo bạo, đầy bụng ủy khuất hướng bên người người giải hỏa phóng thích một chút. Nhưng nàng hiện tại tính tình đã hoàn toàn thay đổi, không giống trước kia như vậy, có cái gì đều sẽ nói ra, hoặc là một lời không hợp liền sẽ động tay động chân, trực tiếp dứt khoát. Hiện tại nàng quả thực là học nổi lên Giang Dung, bất luận khi nào cười ôn nhu kiều diễm, che giấu khởi cả người gai nhọn, trước thương chính mình lại thương người khác. Ta chỉ là không nghĩ ngươi như vậy dương cung bạt kiếm sao? Ta biết là ta không tốt, không có nói trước nói cho ngươi, ngươi giận ta, nhưng là ta không nghĩ ngươi lo lắng, bất quá ta bảo đảm về sau tuyệt đối không như vậy. Tiêu Hải Thanh vẻ mặt lấy lòng. Gà con, trước đối phó xong bên trong kia chỉ diều hâu lại nói. Cảnh Vân Chiêu thở dài một hơi, nhìn chủ nhiệm giáo dục văn phòng, nói một câu, sau đó gõ cửa đi vào. Chủ nhiệm nhìn lên Cảnh Vân Chiêu, sửng sốt một chút, ta chỉ làm Tiêu Hải Thanh lại đây, ngươi như thế nào cũng tới. Tiêu Hải Thanh hồ nghi nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, sợ nàng thật sự một lời không hợp tiến lên quăng ngã chủ nhiệm cái bàn. Chủ nhiệm, ta cùng Hải Thanh quan hệ không tồi, không nghĩ ở không hiểu rõ dưới tình huống, ngài liền đem nàng xử lý, cho nên muốn đến xem môn sơ. Cảnh Vân Chiêu lúc này thái độ còn xem như hiền lành. Đối Cảnh Vân Chiêu, này chủ nhiệm cũng là nhiều vài phần quý trọng, rốt cuộc nàng đại biểu nhất chung không ít danh dự. Vậy ngươi bên cạnh ngồi đi, chủ nhiệm nói một tiếng, đỡ đỡ mắt kính, nhìn về phía Tiêu Hải Thanh, trên diễn đàn thiệp ngươi biết đi. Tiêu Hải Thanh gật gật đầu, nhưng lại nói, bất quá nghe nói hiện tại diễn đàn đã tê liệt, cho nên trước mắt tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Money, chủ nhiệm khóe miệng chú một chút, có người đen trường học diễn đàn, chuyện này có phải hay không ngươi tìm người làm? Lời này vừa hỏi, Tiêu Hải Thanh còn không có mở miệng, Cảnh Vân Chiêu liền nói thẳng, chuyện này ngài không cần hỏi, ta là Money. Chủ nhiệm cầm bút tay đốn xuống dưới, nguyên nhân, ta chỉ là không hy vọng có người tiếp tục tổn hại Hải Thanh cùng với trường học danh dự. Chủ nhiệm, ngài hẳn là cũng nhìn diễn đàn, cho nên hẳn là rõ ràng những người đó lời nói cỡ nào ác độc. Ta không có biện pháp một đám ngăn lại chủ, cho nên chỉ có thể thỉnh người giúp một chút. Cảnh Vân Chiêu cũng không giấu giếm ấn hiện tại, cái này mấu chốt diễn đàn bị hắc, người bình thường đều sẽ hoài nghi Tiêu Hải Thanh, cho nên cũng không có gì hảo giấu giếm ân. Diễn đàn sự ta quay đầu lại sẽ cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Chủ nhiệm khóe miệng vừa kéo, trước nói một câu, lại nói, Tiêu Hải Thanh, ngày hôm qua phát ra những cái đó thiệp không ít người thấy được, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi còn tuổi nhỏ, thành tích cũng không kém, rất tốt tiền đồ chờ ngươi, như thế nào liền? Chủ nhiệm, ta là bị chính mình phụ thân đưa đến cái kia trong phòng. Lúc ấy có chút uống say, cho nên mới sẽ chứ đối phương nói. Hơn nữa sự thật là ta cũng không có làm ra thực xin lỗi chính mình trong sạch sự tình. Chẳng qua ta chọc đối phương không cao hứng, bọn họ mới có thể đem đồ vật thượng truyền ra đi. Mặc kệ ngươi tin hay không, đây đều là thật sự. Tiêu Hải Thanh thái độ cũng nghiêm túc vài phần. Nàng nguyên bản không nghĩ tới giải thích, nhưng nhìn đến cảnh Vân Chiêu so nàng ra sức bộ dáng, cậy mạnh sự hiện tại còn làm không tới. Hết chương.